Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 159 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. 7, 2, cũng không thích người quá nhiều bầu không khí thoái thác rớt. Phó Dụ liền mời nàng cùng đi công ty đợi. Bên cạnh Kiếm Tới ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Nào có người ước nữ sinh đi công ty à? Này sợ không phải cái ngốc tử đi. Ngọa Tào Cửu Vĩ cư nhiên đồng ý. Hành đi hành đi, xem ra hai người kia là chân ái không sai. Kiếm Tới từ bỏ muốn đối Phó Dụ truyền thụ kinh nghiệm ý. Tưởng, ở Tiêu Dao thúc giục trong tiếng ra cửa Yến Cơ nhưng thật ra rất thích xem Phó Dụ công tác bộ dáng. Đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất khí. Giống Phó Dụ loại này nhan giá trị cao người gấp đôi soái khí mị lực càng là làm người vô pháp tự. Kềm chế, Bạch Nhu Bắc là mang theo một bụng khí trở về. Nàng vốn định hồi chính mình trong nhà, nhưng mà nàng càng nghĩ càng ủy khuất. Bước chân vừa chuyển hướng tới bản thân Trúc Mã ra đi đến. Gõ vang lên Trúc Mã phòng, An Nam Hạc trong khoảng thời gian này trầm mê trò chơi rất ít ra cửa. Bạch Nhu Bắc khuyên bảo hai lần không có kết quả cũng liền tùy hắn đi. Dù sao An Thúc Thúc cũng chưa nói cái gì nàng nói thêm gì nữa cũng không tốt là mơ siêu Bạch Nhu. Bắc tiến vào phòng, tầm mắt ở trong phòng quét một vòng trong miệng nhắc mãi. Nam Hạc ca ngươi không có việc gì cũng ra cửa đi một chút sao? Lão đãi ở nhà nhiều nhàm chán nha, nàng vừa nói một bên đem trong phòng rác rưởi toàn bộ thu thập. Ném vào thùng rác, làm bảo mẫu đi lên đổ, lại qua một thời gian thì tốt rồi, An Nam Hạc cười xoa xoa Bạch Nhu Bắc đầu. Tóc, hỏi, Bắc muội có phải hay không tâm tình không tốt? Xem ngươi này ngoài miệng đều có thể quải du hồ. Bạch Nhu Bắc đem sinh nhật tụ hội thượng phát sinh sự tình nói một lần. Dầu dĩ không vui nói. Chính là ta cảm thấy ta thật sự rất thích hắn. Làm sao bây giờ A Nam Hạc ca? Nàng nói, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống trên màn hình máy tính, sở ca trò chơi hình ảnh thập phần. Tinh xảo, ở lá phong trong rừng, một nam một nữ ôm nhau ngồi ở một con màu trắng tuấn mã trên lưng. Lửa đỏ lá phong chậm rãi rơi xuống, tình cảnh phá lệ tuyệt đẹp, Bạch Nhu Bắc tầm mắt hướng bên cạnh Di Di. Thấy được Mật Liêu Nam Hạc, Cửu Vĩ, ngươi xem nơi này cảnh sắc có phải hay không rất đẹp. Mật Liêu Cửu Vĩ, QWQ ngươi dẫn ta tới địa phương đều siêu đẹp nha. Ngươi đừng nhúc nhích chốc, ta tiệt mấy chương đồ, Mật Liêu Nam Hạc, hảo, chậm rãi tiệt Mật Liêu Cửu Vĩ. Ái ngươi, Nam Hạc ca, này nữ chính là ai? Bạch Nhu Bắc ngẩn người, buột miệng thốt ra ra tiếng dò hỏi. Trong giọng nói mang theo vài phần bực bội, An Nam Hạc nhìn thoáng qua. Ngữ khí bình tĩnh, ân, trong trò chơi một nữ, không cần để ý nàng. Hết chương.